người tình của Lý Tổng. Chương 33, 33, trước khi chết lưu lại một phong di thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong chốc lát cô đã viết trọn vẹn hai trang giấy. Đem những lời muốn nói, toàn bộ dùng văn tự biểu đạt ra. Sau khi viết xong, cô kẹp thẻ ngân hàng vào di thư. Sau đó viết lên phong bì bốn chữ. Thư gửi Sam Sam, suy nghĩ một chút, lại lấy ra một tờ giấy. Đề bút muốn cho Quý Tư Hàn viết cái gì, nhưng là cô lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, cô chỉ viết ba chữ, là tên của anh, liền đặt bút xuống, gấp giấy viết thư lại bỏ vào trong ngăn kéo. Chờ sau khi cô rời đi, Sam Sam nhất định sẽ đến dọn dẹp di vật của cô. Đến lúc đó cô sẽ phát hiện thứ mình để lại cho cô. Làm xong tất cả những thứ này, Thư Vãn cầm lấy đem thuốc uống vào. Đêm nay nhiệm vụ nặng nề, nhất định phải ổn định thân thể, bằng không dễ dàng thất bại trong gang tấc. Uống thuốc xong, cô mở ngăn kéo bàn học đã khóa lại, từ bên trong lấy ra một lọ thuốc ngủ nhỏ đã để dành chừng 10 ngày. Sau khi bỏ thuốc ngủ và hợp đồng giả, dao ngắn đã chuẩn bị sẵn vào trong túi, lấy điện thoại di động ra, đặt một khách sạn, cô tự mình đến khách sạn bố trí một phen. Lúc này mới dùng phương thức nhắn tin gửi cho Lâm Trạch Thần. Cô không có WeChat của Lâm Trạch Thần. Nghĩ lúc trước anh gửi tin nhắn liên lạc với cô, cũng dùng phương thức này gửi địa chỉ cho anh. Lâm Tổng, khách sạn Đế Hào, phòng 2088. Chờ anh, cô cho rằng Lâm Trạch Thần nhìn thấy tin nhắn sẽ trực tiếp tới. Không ngờ anh ta lại trả lời một dấu chấm hỏi. Chấm. Thư Vãn nhìn thấy dấu chấm hỏi này, khẽ nhíu mày, không phải đã nói đêm nay đưa hợp đồng cho anh ta sao? Ngay khi cô nghi hoặc không hiểu, đối phương lại gửi tin nhắn tới. Chờ tôi, Thư Vãn lúc này mới xua tan nghi ngờ. Để điện thoại xuống, lấy thuốc ngủ ra, cô đem thuốc trong bình đổ vào trong ly rượu. Cầm lấy đoạn đao, dùng mũi dao nghiền nát thuốc. Lần trước cô định liều mạng với Lâm Trạch Thần. Nhưng lần đó chuẩn bị chưa đầy đủ. Lần này nhất định phải giết anh ta. Cô không muốn bị anh ta đùa bỡn. Cũng không muốn liên lụy Sam Sam. Ngoại trừ giết anh ta cô không còn bất kỳ đường lui nào nữa. Cô nghiền nát thuốc. Bưng bình rượu lên. Đổ đầy rượu đỏ vào bên trong. Sau đó giấu dao ngắn vào dưới gối. Sau khi làm xong tất cả. Thư Vãn tắt đèn lớn. Ngồi trên sofa lẳng lặng chờ đợi. Khoảng 20 phút sau, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Nghe được thanh âm này, Thư Vãn cố giả bộ bình tĩnh. Cô rất căng thẳng, cũng rất sợ hãi. Nhưng chuyện đã đến nước này, không thể không tiến hành theo kế hoạch. Cô đặt chai rượu trong tay xuống. Sau khi bình tĩnh lại, cất bước đi tới sau cửa. Chậm rãi mở cửa ra. Người đàn ông xuất hiện ngoài cửa. Đeo mặt nạ màu vàng đồng. Cả khuôn mặt đều ẩn nấp dưới mặt nạ. Thư Vãn lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đã cảm thấy rất không thích hợp. Vội vàng muốn đóng cửa lại. Hắn lại trực tiếp phá cửa mà vào. Sau khi người đàn ông mạnh mẽ tiến vào, vô cùng thuần thục giơ tay lên, tắt toàn bộ đèn trong phòng. Trong phòng trong nháy mắt rơi vào bóng tối. Chỉ có thể lộ ra ánh đèn ngoài cửa sổ thấy rõ đối phương đang đứng ở vị trí nào. Thư Vãn nhìn người đàn ông đứng ở cửa, thân thể không ngừng run rẩy. Người đàn ông trước mắt căn bản không phải là Lâm Trạch Thần. Dựa theo chiều cao và thân hình của anh ta có chút giống Quý Tư Hàn. Nhưng trên người Quý Tư Hàn có mùi tuyết tùng nhàn nhạt. Người tới lại có mùi nước hoa nồng đậm. Kiểu tóc của Quý Tư Hàn từ trước đến nay cẩn thận tỉ mỉ. Người tới lại là mái tóc rối bù. Quý Tư Hàn có thói quen mặc trang phục công sở. Nhưng anh ta lại mặc quần áo rộng thùng thình, áo sơ mi trắng phối hợp với email protected, lót màu nâu. Đây là loại quần áo Quý Tư Hàn vĩnh viễn sẽ không mặc. Hơn nữa trên xương quai xanh của anh ta lộ ra một khối dài nhỏ hình sam. Khắc chữ Thanh Long, Quý Tư Hàn có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, sẽ không có hình sam ở trên da, cũng không có khả năng sẽ dùng phương thức này tới gặp cô. Sau khi Thư Vãn loại trừ Quý Tư Hàn, trực tiếp xác định người trước mắt là người xa lạ. Một người xa lạ giả mạo Lâm Trạch Thần, cách chương.